Thấy thiếu niên vùi đầu không nói, Viên Úc Thần vừa định lãng sang chuyện khác, Sân Mộc lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u ám đâm vào trong mắt Viên Úc Thần. Tinh Hải, Sân Mộc nhàm chán bỏ xuống quyển sách trên tay, thanh âm cứng nhắc dường như còn ẩn ẩn oán giận. Là tinh hạch thực vật hệ mộc, không phải tinh hạch thực vật bình thường. Viên Úc Thần xác định nói, nếu là tinh hạch bình thường làm sao lại có hiệu quả như vậy, những kẻ dã tâm kia làm sao có thể để virus TX3 dễ dàng bị phá giải. Ân, Sân Mộc thất thần gật đầu. Cây thực vật kia là lúc mặt thế vừa bắt đầu đã bị nhiễm cảm thể, sau trăm năm mặt thế trở thành vương trong thực vật biến dị. Biểu tình Viên Úc Thần lập tức quỷ dị khó lường tận thế của nhân loại vạn năm trước. Sân Mộc gật đầu chăm chú nhìn chiếc cằm nhỏ tinh xảo của thiếu niên, Viên Úc Thần chậm rãi sờ tay lên ngực, vì sao lại cho ta? Nếu thật là tinh hạch của nhiễm cảm thể vạn năm trước đã thành vương, cái giá trị đó cao đến không thể tính nổi, bọn họ bất quá chỉ mới lần đầu gặp nhau. Sân Mộc quay đầu kỳ quái nhìn Viên Úc Thần, thích ngươi à? Viên Úc Thần trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng đem Sân Mộc ôm vào lồng ngực. Không biết thích trong miệng hắn cùng thích như y nghĩ có giống nhau không, nhưng tại giờ khắc này, trái tim y cảm thấy chưa bao giờ từng ấm áp như vậy. Y không muốn hỏi thiếu niên tinh hạch kia từ đâu mà có, loáng thoáng đã sờ đến bên cạnh sự thật, nhưng y sẽ dừng lại thăm dò, có lẽ đằng sau chân tướng này là điều mà hiện giờ y tạm thời còn chưa thể bảo vệ. Ngày thứ hai, Trọng Lân đã chuẩn bị tốt dụng cụ kiểm tra dị năng cho Sân Mộc đặt trong phòng huấn luyện ở tầng ngầm. Sân Mộc nhai hai viên tinh hạch ăn uống no đủ liền nhảy nhót theo Viên Úc Thần đến phòng. Góc truyện audio.com, huấn luyện, Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt nghịch qua một trận mấy dụng cụ rườm rà, Sân Mộc đẩy Viên Úc Thần, đi theo phía sau còn có Viên Cảnh Trạch cùng Viên Doãn Ca. Viên Doãn Ca có tâm muốn cùng Sân Mộc nói chuyện mà Viên Cảnh Trạch vẫn luôn tỏ ra tò mò với dị năng của Sân Mộc, tự nhiên sẽ muốn theo xem náo nhiệt. Nguyên soái, Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt cúi chào. Thấy tầm mắt Viên Úc Thần phóng tới trên dụng cụ kiểm tra dị năng, Tề Lăng Mạt nghiêng người mở miệng nói, đã thí nghiệm qua tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai sót. Đôi mắt Sân Mộc nhìn chằm chằm như đánh giá dụng cụ kiểm tra dị năng, Viên Úc Thần đã phổ cập cho hắn cái nhìn mới về khoa học. Dụng cụ kiểm tra dị năng dùng phổ biến trong các trường quân đội, dùng để kiểm tra hệ dị năng cùng cấp bậc của học viên. Sân Mộc bắt đầu có chút lo lắng thân phận bị phát hiện, sau khi biết dụng cụ kiểm tra này chỉ dùng để kiểm tra dị năng mới yên tâm. Nơi này dị năng lấy cấp F yếu nhất, giống với dị năng sơ giai lúc mới bắt đầu mà thế. Cấp bậc bay thẳng đến A, dị năng bậc trung sẽ thuộc trung thượng đẳng. Lại hướng lên trên chính là cấp S, lên thêm đến đỉnh là 5S, 5S chính là siêu cấp cường giả, trong thế giới hiện giờ không tồn tại. Sân Mộc như suy tư gì? Nói như thế kiếp trước hắn đã đạt tới 5S đi, có lẽ đã là siêu việt cũng không chừng. Đi thôi, Viên Úc Thần vỗ vỗ Sân Mộc. Sân Mộc gật đầu, trong lòng ẩn ẩn hưng phấn, cũng không biết hiện giờ dị năng hắn là bao nhiêu. Sân Mộc đi đến trước dụng cụ kiểm tra, dựa theo chỉ thị Tề Lăng Mạt ngồi xuống, trên đầu bị mang lên một cái mũ kim loại, đồng thời, một khối hộp kim loại chuyển qua trước mặt Sân Mộc. Người đem tay đặt ở mặt trên, tĩnh tâm chuyên chú một lát, đem toàn bộ dị năng thu vào trong tay. Ân, tuy rằng rất không thích đồ vật trên đầu này, nhưng Sân Mộc vẫn thuận theo đem tay đặt trên hộp kim loại, mắt nhìn chằm chằm Tề Lăng Mạt. Tề Lăng Mạt đi đến trước dụng cụ, hai tay gõ trên màn hình giả lập, chỉnh ra một mặt trên màn hình. Tốt, bắt đầu đi. Tề Lăng Mạt còn chưa dứt lời, Sân Mộc vẫn luôn nín thở chờ đợi không nói hai lời, điều động qua một vòng toàn bộ dị năng. Tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên chói tai, số liệu nhanh chóng biến đổi từ xanh thành đỏ trên màn hình giả lập. Một đường mô phỏng màu trắng xông thẳng lên đỉnh, đến ngay chỗ nguy hiểm nhất thì dừng lại. Cùng lúc đó, đường thẳng mô phỏng yếu ớt chậm gì gì bò lên, thẳng đến khi qua nửa mới dừng lại. Biến cố bất thình lình làm kinh động tới mọi người, Tề Lăng Mạt đang làm chuẩn bị, tay còn cứng đơ ở giữa không trung chưa từng hạ xuống, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đường thẳng trên màn hình giả lập, mắt kính lệch đi phân nửa. Thí nghiệm còn chưa bắt đầu đã kết thúc, đây là, Viên Cảnh Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn đường thẳng trên màn hình giả lập, đầu có chút bị xoay vòng. Tề Lăng Mạt phục hồi tinh thần, cứng đờ đưa tay vịn mắt kính đã trượt xuống đôi mắt, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. S3S, xong hệ dị năng. 3S, Viên Doãn Ca ngạc nhiên, không có thể duy trì hình tượng mỹ nhân băng sơn cao lãnh, xoay người nhìn về phía Viên Úc Thần Ca, dị năng ngươi là 4S đi. Dị năng của ngươi là phong hệ, một loại dị năng khác là cái gì? Viên Cảnh Trạch chạy đến trước người Sân Mộc truy vấn. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Viên Cảnh Trạch liếc mắt một cái không rõ, sau đó trầm mặc nhìn đôi tay chính mình. Tại sao lại như vậy? Góc truyện audio.com, thế giới này siêu cấp cường giả là 5S mà hiện giờ dị năng hắn là 3S, chính là hắn dám khẳng định một khi hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, dị năng của hắn tuyệt đối sẽ không dừng mức 5S. Chẳng lẽ còn có không gian trên cả 5S mà chẳng qua ở thế giới này chưa từng có người đạt tới. Viên Úc Thần tháo mũ kim loại trên đầu Sân Mộc xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua những người khác đi ra ngoài trước. Tuy trong lòng tò mò dị năng thứ hai của Sân Mộc nhưng Viên Úc Thần đã lên tiếng, bọn họ không dám làm trái, chỉ đành không tình nguyện rời khỏi phòng huấn luyện. Theo cửa phòng huấn luyện đóng lại, không đợi Viên Úc Thần mở miệng, Sân Mộc đã hỏi tới 5S là siêu cấp cường giả của tinh cầu sao? Tuy không hiểu được ý tứ trong lời nói Sân Mộc, Viên Úc Thần vẫn gật đầu đáp lại đúng. Không có khả năng, Sân Mộc nhíu mày, còn có trên cả 5S. Viên Úc Thần chăm chú nhìn gương mặt buồn rầu của thiếu niên, cũng không nghĩ rằng thiếu niên chỉ nói vui đùa. Em gặp qua, ta trước kia, Sân Mộc dừng một chút, sau đó yên lặng lắc đầu. Ta hiện tại cảm thấy mơ mơ màng màng, chờ ta nghĩ lại thật tốt sẽ cùng ngươi nói đi. Được, thấy thiếu niên nóng nảy đến mài móng vuốt, Viên Úc Thần buồn cười. Liếc mắt nhìn hiển thị trên máy, Viên Úc Thần dừng một chút, vẫn là hỏi ra. Dị năng thứ hai của em là gì? Sân Mộc nhìn chằm chằm dụng cụ kiểm tra nửa ngày, sau hồi lâu trầm mặc quay đầu nhìn Viên Úc Thần, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm. Quay ngược thời gian, cách chương.